Chương 462, chân chính hoàng hôn biệt quán. Ai biết tại nửa năm trước, ta cùng mẫu thân liền không có lại nhận thư tín cùng tiền. Không có nói cho chúng ta biết đi hướng phụ thân, cứ như vậy đã mất đi liên lạc. Ta biết chuyện này chân tướng hay là tại ta đem phụ thân gửi tới cuối cùng một phong thư, trong lúc vô tình đặt ở dưới ánh đèn mới phát hiện. Lá thư này bên trên bị phụ thân ta dùng kim châm đầy lỗ kim, phía trên tiêu chú bảo tàng ám hiệu. Ngoài ra, ta còn tại lá thư này bên trên phát hiện phụ thân cùng với những cái khác học giả cùng nhau nhận mời sự thật. Cả giả sủ mạ rèn nỉ ạ biết tử kỳ sắp tới, còn không có đợi đến phụ thân ta bọn hắn tìm tơ y bảo tàng, liền nhẫn tâm đem bọn hắn từng cái giết chết. Chờ đến ta biết chuyện này sự tình, đã là 20 năm sau, mà tòa này hoàng hôn biệt quán nhiều lần gián tiếp QNZ chạy qua nhiều người chi thủ. Ngay tại 2 năm trước, ta trong lúc vô tình cùng ổ ghệ mỉ sủ cụ rèn nâng lên việc này thời điểm, hắn lại là sinh ra hứng thú thật lớn. Cũng không lâu lắm, hắn đã tìm được cái này biệt quán vị trí, vì có thể đem cái này biệt quán mua xuống, hắn ở bên ngoài mượn một số lớn nợ nần. Ngay tại hai chúng ta vắt hết óc, không có đầu mối thời điểm, ổ ghệ mỉ sủ cụ rèn lại nói cho ta biết, giả tá siêu đạo trích kịch danh nghĩa, triệu tập một đám thám tử lừng danh đến giúp đỡ chúng ta giải khai bảo tàng bí mật. Nghe sèn mạ phủ rồ giảng thuật xong sau, tất cả mọi người là thổn thức không thôi, mò gì cổ gõ rồ nhìn xem quay lưng về phía họ sèn mạ phủ rồ, có chút không hiểu hỏi, đã như vậy, ngươi tại sao muốn đem ổ ghệ mỉ sủ củ rèn cho giết chết đâu, chẳng lẽ ngươi muốn nuốt một mình cái kia món bảo tàng các ngươi sai, kỳ thật thời điểm ngay từ đầu, ổ ghệ mỉ sủ củ rèn liền định đem biết chuyện này tất cả mọi người cho diệt khẩu, liền ngay cả ta cũng không ngoại lệ, vì không gặp độc thủ của hắn. Ta chỉ có thể đoạt tại trước mặt hắn giết hắn sẻn mạ phụ rồ lời nói xong, nàng xoay người nhìn xin nhì chỉ hỏi, tốt, tiểu tử, sự tình ngươi đã biết, hiện tại có thể nói cho ta biết bảo tàng bí mật A tốt A tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, xin nhì chỉ đứng người lên hướng phía nhà hàng trên vách tường cái kia đồng hồ treo tường đi đến. Chẳng lẽ các ngươi tiến đến liền không có cảm thấy kỳ quái A, vì cái gì nặc đạt hoàng hôn biệt quán? Cũng chỉ có nhà hàng cái này một cái đồng hồ treo tường xì nỉ trịa nhìn xem trên vách tường ngay tại đi lại đồng hồ, phát lấy kim phút cùng kim đồng hồ bắt đầu nghịch kim đồng hồ chuyển động vài vòng đằng sau, răng rác, nguyên bản treo trên vách tường đồng hồ liền rơi trên mặt đất. Đồng hồ treo rất cao, từ cao như vở ơ y địa phương ngã xuống, đồng hồ một góc đập phá không ít. Màu đồng cổ đồng hồ bên trên, nguyên bản đập phá địa phương phát ra vàng lóng ánh quang mang. Đó là hoàng kim ánh mắt mọi người đều nhìn về trên đất đồng hồ, bọn hắn lập tức minh bạch một màn kia vàng óng ánh quang mang đến tột cùng là cái gì. Ta không có đoán sai, cái này đồng hồ là làm bằng vàng dòng một hạt phủ Mỹ đem trên mặt đất đồng hồ cầm ở trong tay, chịu nặng, tựa như là ôm một khối nặng nghề hoàng kim đồng dạng. Đúng là miệng ai, nghĩ không ra phụ thân của ta vợ ơ y ma vì một khối hoàng kim đồng hồ mà bồi lên tính mạng của mình nhìn xem một hạt phủ Mỹ trong tay đồng hồ. Sẹn mạ phụ rô lắc đầu thẳng thở dài, trên mặt xuất hiện lão nhân tuổi xế chiều mới có nghèo túng cảm giác. Ngươi cho rằng cả giả sủ mạ rèn nì ạ tốn hao món tiền khổng lồ để cho người ta tìm kiếm bảo tàng cũng chỉ là như vậy một kiện hoàng kim chế tạo đồng hồ, vậy các ngươi cũng quá coi thường hắn. Nếu như là vì như thế một khối đồng hồ vàng, cả giả sủ mạ rèn nì ạ sẽ lớn như vậy phí khổ tâm hành động, còn không tiếc giết nhiều người như vậy xì nì chỉa mang trên mặt một tia cười lạnh. Thân là nửa cái thế kỷ trước đại phu ông, cả dạ sủ mạ rèn nì ạ nếu như tìm chính là như thế một khối đồng hồ vàng. Như vậy, hắn cái kia tài sản phú khả địch quốc nghe đồn cũng chỉ là một chuyện cười thôi. Ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ ngươi tìm tơ y cái kia bảo tàng không phải khối này đồng hồ vàng đối mặt với nghi vấn của mọi người? Xin ý trịa cười không nói, từ một hạt phủ mì trong tay nhận lấy khối kia chiếu nặng khối vàng, trên tay dùng sức hướng phía vách tường đập tới. Giang giác nặng nghề khối vàng nện ở cái kia màu trắng trên vách tường, lập tức, một cái sâu hơn lỗ thủng liền xuất hiện tại trước mặt mọi người. Đen kịt lỗ thủng bên trong, ngẫu nhiên có mấy đạo màu vàng quang mang hướng ra phía ngoài phát ra. Cái đó là một hạt phủ mì hô to một tiếng, thuận cái kia màu đen lỗ thủng, trên vách tường vết dạn như là mạng nhện đồng dạng, chia năm xẻ bảy hướng phía bốn phía lan tràn. Cũng không lâu lắm. Cả phiến vách tường trong khoảnh khắc tản mát ra đạo đạo chướng mắt kim quang. Theo bức tường bên trên tấm gạch bong ra từng mảng, một mặt hoàng kim chế tạo sáng chói vách tường liền hiện ra tại mọi người trước mắt. Thấy cảnh này, luôn luôn chấn định tự nhiên Hạ Quệ Ạ Xạ Gù cũng là sợ ngây người, hắn theo bản năng nhìn một chút thân thể bốn phía vách tường cùng sàn nhà, có chút chật vật nuốt xuống một cái nước bọt nói ra, chẳng lẽ căn biệt thự này các ngươi đoán không lầm, tòa này hoàng hôn biệt quán toàn bộ là do hoàng kim chế tạo thành. Vừa dứt lời, đám người bên thai liền vang lên máy bay trực thăng thanh âm. Nghe được âm thanh này, Hạ Quệ Ạ Xạ Gù mang trên mặt mỉm cười nói ra, ta nghĩ hẳn là dạ mạ xỉ tạ tài xế xe taxi nhận được ta cột vào gã sờn trên đùi thư cầu cứu, tín hiệu ta sớm tại trần xe tiêu chú ký hiệu, bằng không thì, gã sờn cũng không biết dễ dàng như thế tìm đến người tới cứu chúng ta đi mau, cái này biệt quán liền muốn sụp đổ, lại không đi ra ngoài, chúng ta liền bị chôn ở chỗ này. Đang khi nói chuyện, tất cả mọi người là không hẹn mà cùng sau lưng xỉ nỉ chỉa chạy tới hoàng hôn biệt quán phía ngoài trên đất trống. Ngay tại tất cả mọi người đang chờ đợi máy bay trực thăng thời điểm, xin ý chỉ nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn bên cạnh mỏ gì cổ gọ rồ, quả quyết xuất thủ hướng phía hắn đá một cước. Đối với xin ý chỉ đột nhiên tập kích, mỏ gì cổ gọ rồ mặc dù rất kỳ quái nhưng cũng là thân thể linh hoạt tránh thoát công kích của hắn, xem ra thật giống như đã sớm đề phòng bọn hắn giống như. Tiểu tử thúi, ngươi nổi điên làm gì? Mỏ gì cổ gọ rồ đối với xin ý chỉ là to. Tất cả mọi người tại ve mặt vô cù nở dê nghi hồ ả cờ nhìn xem bọn hắn, chỉ có sèn mạ phụ rồ một mặt bình tĩnh, tựa hồ đã sớm hiểu được đây là có chuyện gì. Siêu đạo trích kịp, ta thừa nhận ngươi dịch dung thuật hoàn toàn chính xác rất không tệ. Thế nhưng là, nghìn tính vạn tính ngươi hay là tính sai một điểm? Nghe xin ý chỉ chất vấn, mọ gì cổ gọ rồ sắc mặt bình tĩnh lùi về phía sau mấy bước, cùng tất cả mọi người cách một khoảng cách đằng sau, thần bí cười nói. Ta sơ hở ở đâu hút thuốc lá, mọi người đều biết, mọ gì cổ gọ rồ là một cái thị khói như mạng người. Một người như vậy, tại đi vào cái này hoàng hôn biệt quán toàn bộ ban đêm, ta đều không có nhìn thấy ngươi hút một điếu thuốc, cái này chẳng phải là rất kỳ quái. Đương nhiên, còn muốn tăng thêm vừa rồi ngươi linh hoạt tránh thoát ta đột nhiên tập kích cái kia một điểm. Là một cái đã có tuổi, cả ngày uống rượu, hút thuốc trung niên nam nhân tới nói. Thân thể tính linh hoạt căn bản không đạt được ngươi vừa rồi cái kia tiêu chuẩn. Ta nói không sai đi, siêu đạo trích kịch ba nhờ một đạo màu trắng sương mù trong nháy mắt tràn ngập tại xì nì chìa chung quanh bọn hắn, các đến sương mù tán đi thời điểm, đứng tại trước mặt bọn hắn mỏ gì cổ gọ rồ không thấy bóng dáng, thay vào đó là một vị mặc áo trắng thiếu niên nhanh nhẹn, siêu đạo trích kịch. Tiểu đỏ xì nì chìa, lần này ta nhận thua, chúng ta sơn thủy có gặp lại. Vừa dứt lời. Siêu đạo trích kịt kéo sau lưng lướt đi khí, thả người nhảy lên liền tung bay ở không trung. Tất cả mọi người cứ như vậy nhìn chằm chằm siêu đạo trích kịt đường hoàng đào thoát bọn hắn bắt, ngay tại thân ảnh của hắn sắp biến mất một sát na, một câu lời đơn giản ngữ từ biến mất chân trời chuyển tới, quên nói cho các ngươi biết, cái kia đại thúc liền vây ở cái kia trạm xăng dầu bên trong nhìn qua siêu đạo trích kịt biến mất thân ảnh, bên thai hoàng hôn biệt quán oanh sập tiếng điếc thai nhức óc. Xin ý chia bọn hắn ngồi tại cứu viện trên phi cơ trực thăng mặt, nhìn xem phía dưới một vùng phế tích hoàng hôn biệt quán. Gạch xanh, cổ ngói toàn thể bong ra từng màng đằng sau, một tòa do hoàng kim chế tạo cổ bảo liền hiện ra tại trước mặt mọi người. Hoàng hôn biệt quán nguyên lai là ý tứ này, trời chiều ánh chiều tà, vàng son lộng lẫy, nhìn qua thật đúng là hùng vĩ a. Ngồi tại trên phi cơ trực thăng mặt, Soda ỉ củ mì nhìn xem phía dưới màu vàng vàng cằn hỉ rồ bảo không khỏi đại phát cảm khái. Xin ỉ chỉ mấy người bọn hắn ngồi máy bay trực thăng đi tới chim lấy huyện một cái thành trấn, đem sẻn mạ phủ rồ giao lại cho chim lấy huyện cục cảnh sát đằng sau. Mấy người bọn hắn như vậy tách rời, ai về nhà nấy, các tìm các mẹ. Bởi vì xin ỉ chỉ đối với Soda ỉ củ mì từ đầu đến cuối ôm tà ý nghĩ, liền mượn bảo hộ mỹ nữ thuyết pháp này. Ra mặt dày đi theo bên cạnh nàng. Còn mò gì cổ gọ rồ, xin ý chia đã sớm không hề để tâm. Siêu đạo trích kịch chỉ là đem hắn cùng trạm xăng dầu nhân viên công tác cho hôn mê, trải qua một đêm nghỉ ngơi, chắc hẳn lúc này đã tỉnh lại. Tuy nói là bị dây thừng vây khốn, khó mà động đậy, nhưng bằng mượn mò gì cổ gọ rồ trước đó cảnh sát kinh lịch, muốn cắt dây thừng thoát khốn hẳn không phải là việc khó. Bởi vậy, đối với mò gì cổ gọ rồ an toàn, xin ý chia không chút nào cảm thấy lo lắng. Bởi vì bận rộn cả đêm, xin ý chia cùng Soda ỉ củ mì hai người đều không có hảo hảo mà nghỉ ngơi. Thế là, hai người quyết định tìm quán trọ nghỉ ngơi một ngày lại rời đi. Có lẽ là thượng thiên nghe được xin ý chia chân thành cầu nguyện, hai người đi vào quán trọ thời điểm, cụ hữu rồ gian phòng cũng chỉ còn lại có một gian. Cố nén nội tâm vui vẻ, Shinichi sắc mặt bình tĩnh mua gian phòng này. Đi theo Shinichi đằng sau, Soda Ikumi sắc mặt đỏ lên túi đầu, không biết suy nghĩ cái gì. Đông nhiên, nàng cảm giác có người đang nhìn nàng, ngẩng đầu nhìn lên, liền gặp được Shinichi hai cái thâm thúy con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm nàng, giống như là muốn đem nàng ăn giống như. Ngươi đừng làm ẩu, ta cho ngươi biết. Ta thế nhưng là luyện võ qua thuật Soda Ikumi khuôn mặt đỏ bừng nhìn chằm chằm Shinichi, là phòng giống như lang hai tay ôm lại. Nhưng mà, Soda Ikumi uy hiếp tựa hồ không có tác dụng gì. Shinichi dùng chìa khóa nhẹ nhàng mở ra cửa phòng, mang trên mặt quỷ dị mỉm cười. Đột nhiên, lôi kéo Soda Ikumi ngọc thủ tiến nhập gian phòng. Ngay sau đó, cửa phòng ba nhờ một tiếng liền đóng lại. Shinichi lấy cả bệ đon tư thái đem e lệ vô cùng Soda Ikumi dán tại phía sau cửa, nhìn xem cặp kia hốt hoảng đôi mắt đẹp, Shinichi kìm lòng không được túi đầu xuống, đối với nàng cái kia thoa khắp son môi môi anh đảo hôn một cái đi. Sự tình là đột nhiên như vậy, Soda Ikumi không nghĩ tới cái này tiểu phôi đản đã vậy còn quá lớn mật. Hai tay ôm ấp lấy mình, bắt đầu không chút kiêng kỵ trên người mình thượng hạ du đi. Vài phút đằng sau, đóng chặt hai con ngươi, yên lặng tiếp nhận Soda Ikumi cảm giác được mình tiểu. Đột nhiên một trận huyền không. Trong chớp mắt, nàng liền nằm ở gian phòng giường nằm bên trên. Có lẽ là mình nội tâm đã sớm nhận định cái này tiểu phôi đản là nam nhân của mình sự thật này. Đối mặt với Shinichi không chút kiêng kỵ công thành nổ trại, Soda Ikumi chưa từng có điểm kháng cự. Không thể phá vỡ tòa thành mãi mãi cũng là từ nội bộ đánh hạ, nữ nhân cũng không ngoại lệ. Đối mặt với Shinichi một đợt lại một đợt tiến công, đã sớm trở thành tù binh Soda Ikumi, sắc mặt e lệ vụng trộm mở ra thông hướng nội tâm của nàng cái kia phiến đại môn.